Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, hắn là ai, nó là ai, xin nhờ, Hoàng Nhi, ta không phải heo, mới ăn xong không bao lâu à, ngươi lại bảo ta ăn, nàng nhịn không được bật cười, nàng thật thành heo, ăn ngủ, ngủ ăn, Hoàng Nhi bắt gãi đầu, tiểu thư nói cũng đúng à. Thế là không có ý tứ cười. Hoàng Nhi, người cũng vội vàng đi gột rửa ngủ đi. Hôm nay cũng quá mệt mỏi, nàng vỗ vỗ Hoàng Nhi tay. Làm cho nàng vội vàng nghỉ ngơi đi. Nàng mệt, Hoàng Nhi cũng không mệt sao. Hoàng Nhi theo nàng một ngày. Đi rồi một ngày, mọi người đều mệt. Cảm ơn tiểu thư, Hoàng Nhi không mệt. Hoàng Nhi lại cảm động, nước mắt lại muốn rầm lạp. Nhưng cuối cùng vẫn là đáp một tiếng. Nghe lời ly khai, Lý Quả nhìn nàng đi rồi, không tự chủ thở dài một hơi, nàng hơn một không bỏ xuống được người. Tiểu Hắc Xà sau, liền là Hoàng Nhi, nàng không mang theo Hoàng Nhi đi cũng, nghĩ nghĩ, nàng liền chậm rãi ngủ, cửa phòng lén lút mở ra, Mạc Nhật Tỷ xuất hiện ở trong phòng, hắn đi tới của nàng bên giường, yên lặng nhìn nàng, vẫn đứng, không biết đứng bao lâu. Tiểu Hắc Xà chiếm giữ khởi đến, nhàn nhạt nhìn hắn, nàng đối với ngươi thật là tốt a. Đột nhiên, trầm mặc không nói Mạc Nhật Tỷ nói chuyện, lời kia rất là chua. Đó là tự nhiên, chúng ta cùng nhau tắm tắm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau ăn cơm, như hình với bóng. Tiểu Hắc Xà vậy mà miệng phun tiếng người. Ngữ khí phi thường đắc ý, hình như đây là lớn bực nào vinh dự như nhau. Mạc Nhật Tỷ mắt đô híp khởi đến. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, không muốn rất quá mức, nếu không thế nào, ngươi không phải ta sao, ta bất là ngươi sao, ngươi nghĩ làm gì ta, hoặc là đem ngươi mình tại sao dạng. Tiểu Hắc Xà lạnh lùng cất tiếng cười to, căn bản là không e ngại uy hiếp của hắn, ngươi, hắn tức giận đến nói không nên lời đến. Nhưng cũng không thể nào phản bác, bởi vì nó nói là sự thật, người muốn vĩnh viễn như vậy ngốc ở bên cạnh nàng. Một lúc lâu, hắn cười, nhìn nhìn nó còn nhỏ tiểu thân thể, cười nhạo nói, bọn họ còn không phải là tám lạng nửa cân, 50 bước cười 100 bước. Tiểu Hắc Xà không để ý tới hắn thế nào cười, đạm nhiên nói, này không cần ngươi quan tâm, ngươi còn là quản hảo chính ngươi đi. Dù sao ta nếu không hảo, người cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mạc Nhật Tỷ tươi cười lập tức cứng. Sau đó diện vô biểu tình, không nói, hết chương.